Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta đều là tại Mễ Giai, là cô ta cướp Nghiêm Hạo của mình, nên Nghiêm Hạo mới không cần mình. Con đàn bà hư hỏng dám cướp Nghiêm Hạo của tao. Lẩm bẩm dứt lời, trong ánh mắt lộ ra một tia ngoan độc. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Tô Tuyết bò lên phía trước, đổ hết hộp giấy ra, lật xem. Bên trong hầu như toàn là những thông tin về Nghiêm Hạo được cắt ra từ nhiều tờ báo, gần như báo nào cũng có. Tô Tuyết cầm một bài báo từ mấy tháng trước lên, trên đó Nghiêm Hạo đang tươi cười, so với vẻ mặt lạnh lùng trước kia, trông đẹp hơn rất nhiều. Khác với những lần trước, lần này Nghiêm Hạo còn ôm eo một cô gái thanh tú, động tác của anh rõ ràng như muốn che chở cho cô gái trong lòng. Bài báo này chính là đưa tin Nghiêm Hạo và Mễ Giai công khai quan hệ trước báo giới mấy tháng trước. Nhìn ảnh chụp Mễ Giai trên báo, Tô Tuyết tức giận trừng mắt, sau đó đột nhiên xé rách bài báo, hung hăng như là đang phát tiết cảm xúc của bản thân, động tác tay liên tục, miệng cũng không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Đều tại mày, tất cả là tại con tiện nhân mày, cho mày cướp Nghiêm Hạo, cho mày cướp Nghiêm Hạo của tao này, xấu xa, mày là loại xấu xa, xé mày, tao xé mày, cho mày cướp, tao cho mày cướp này. Chị, Bạch Lâm bưng bát chè gõ cửa đi vào. Hôm nay em nấu tuyết lệ bách hợp, vừa mới lấy trong tủ lạnh. Còn chưa nói hết lời chợt ngừng lại, trước mắt đầy mảnh báo vụn rơi khắp sàn. Bạch Lâm có chút kinh ngạc, cô biết Tổ Tuyết có những bài báo có liên quan tới Nghiêm Hạo được cắt ra ấy như bảo bối, bình thường cho tới bây giờ đều không để ai khác chạm vào, hôm nay sao lại tự tay hủy hoại hết những thứ chân quý này. Tuy có nhiều nghi vấn nhưng sợ rằng sẽ kích động Tổ Tuyết, Bạch Lâm chỉ dè dặt hỏi, chị sao lại thế này? Tổ Tuyết nhìn cô không trả lời, nhận lấy bát tuyết lê bách hợp ướp lạnh trên tay cô, cứ thế uống. Thấy chị mình không muốn nói, Bạch Lâm cũng không hỏi nhiều, dù sao Tổ Tuyết không phải người bình thường, làm một vài chuyện không bình thường cũng không nhất thiết phải có lý do. Nhìn cô ấy như thế, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người vừa định đi ra ngoài thì phía sau truyền đến giọng nói dầu dĩ của Tô Tuyết. Vì sao gần đây Nghiêm Hạo không tới thăm chị? Bĩu môi mở to đôi mắt vô tội hỏi Bạch Lâm, khiến người ta nhìn mà không khỏi cảm thấy thương tiếc trong lòng. Nghiêm Hạo anh ấy, gần đây anh ấy bận việc công ty cho nên mới không có thời gian tới thăm chị. Ngồi xổm người xuống trước mặt Tô Tuyết, Bạch Lâm nói dối trấn an. Thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hoài nghi, xen lẫn mất mát. Không đành lòng nhìn vẻ mặt đầy thất vọng ấy, Bạch Lâm cười nói. Đúng thế, chị nghĩ xem, Nghiêm Hạo yêu chị như vậy, cho nên tốt nhất định là công ty quá nhiều việc nên mới không có thời gian tới thăm chị. Thật sao? Nghe Bạch Lâm nói, Tô Tuyết dường như rất tin tưởng, ánh mắt sáng lên. Ừ, Bạch Lâm mỉm cười gật gật đầu. Thật ra liên tục 2-3 ngày nay, Nghiêm Hạo không nhận điện thoại của cô. Bất kể cô gọi thế nào cũng vô ích. Nếu không phải cô không tiện ra ngoài thì có lẽ cô đã sớm chạy tới công ty hoặc tới nhà riêng tìm anh ta. Vậy chúng ta đi tìm anh ấy được không? Tổ Tuyết kéo tay cô, ánh mắt đầy chờ mong. Việc này... Bạch Lâm có phần khó xử nhìn Tổ Tuyết. Thân phận cô bây giờ nào dám chạy loạn khắp nơi. Đi mua đồ ăn đều phải hóa trang. Trời nóng nực vẫn phải đội mũ lưỡi chai. Chỉ sợ người khác nhận ra mình. Càng đừng nói tới việc đến công ty tìm Nghiêm Hạo, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Việc này không ổn lắm đâu. Chúng ta làm vậy sẽ quấy rầy anh ấy giải quyết công việc. Chị cũng không muốn làm phiền anh ấy đúng không? Bạch Lâm khuyên nhủ, hy vọng có thể dập tắt ý nghĩ này trong đầu Tô Tuyết. Tô Tuyết bĩu môi gật gật đầu, cúi đầu nghịch ngón tay mình, trông có phần bất lực. Ngay lúc Bạch Lâm cho rằng mình đã thuyết phục chị thành công, Tô Tuyết đột ngột ngẩng đầu lên, mỉm cười, thân bí đến gần tai cô nói thầm. Vậy thì chúng ta đi lén lút, đứng ở xa nhìn anh ấy một chút, không để anh ấy phát hiện ra, cũng không quấy rầy công việc của anh ấy, có được không? Chuyện này... Bạch Lâm nhìn Tô Tuyết không nỡ từ chối, đành thỏa hiệp. Chúng ta chờ muộn muộn rồi đi, đợi mọi người ra về thì đứng từ xa nhìn anh ấy một chút được không? Ừ, Tô Tuyết vui mừng gật gật đầu. Chờ muộn một lúc, mọi người tan tầm đi chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhìn lúng đồng tiền trên khuôn mặt đơn thuần kia, Bạch Lâm nghĩ trong lòng. Bạch Lâm dẫn theo Tổ Tuyết ngồi ở ghế sau taxi, nhìn dòng người ồ ạt ra khỏi cao ốc Vũ Dương. Các cô đang đợi đến khi mọi người về hết. Cô à, hai người đã đến được một lúc rồi, sao còn chưa xuống xe? Tôi còn phải đón khách khác nữa, chờ như vậy làm ăn thế nào được chứ? Bạch Lâm và Tổ Tuyết chậm chạp không xuống xe, khiến tài xế mất kiên nhẫn, quay đầu nói. Hiện tại vừa đúng giờ cao điểm, vài người muốn gọi xe nhưng lại thấy trong xe anh có người, đều chuyển sang xe bên cạnh, hai anh mất được không ít khách. Bạch Lâm trừng mắt lườm lái xe lạnh lùng nói, chúng tôi ngồi lâu sẽ trả thêm tiền cho anh là được chứ gì, nói vô nghĩa. Tài xế sờ sờ mũi, toét miệng cười nói thẳng, được, xã hội bây giờ có tiền là trên hết, cô ấy đã nói sẽ trả thêm tiền cho anh. Vậy có gì mà không được? Không cần phải chạy xe đón khách, vừa có thể nghỉ ngơi lại còn được điền tiền. Điều kiện tốt như vậy, đương nhiên anh hài lòng. Ra đời mưu sinh cũng chỉ vì miếng cơm áo mặc, chẳng ai thấy tiền mà lại bỏ qua. Dòng người dần dần ra về hết, chỉ còn lác đác vài người chậm rãi từ trong công ty đi ra. Bạch Lâm cảm thấy thời gian vừa đúng, quay đầu chuẩn bị dẫn Tổ Tuyết đi vào tìm Nghiêm Hạo. Vừa quay đầu liền nghe thấy Tổ Tuyết kéo tay cô hét lớn. Lâm Lâm, em xem, là Hạo, là Nghiêm Hạo, anh ấy đi ra rồi. Bạch Lâm quay đầu, thấy Nghiêm Hạo đang nói chuyện điện thoại, bước chân vội vội vàng vàng, mở cửa xe đang đỗ trước cổng công ty, chuẩn bị rời đi. Bác Tài, đuổi theo chiếc xe phía trước, bây giờ có xuống cũng không chặn được người, Bạch Lâm nói quyết đoán. Tài xế nhíu mày nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức đuổi theo xe Nghiêm Hạo. Xe dừng lại trước phòng kế toán dưới lầu của một văn phòng luật. Bạch Lâm nhíu mày, Vũ Dương là một tập đoàn lớn, trong công ty cũng đầy đủ mọi ban ngành, đâu cần phải tới một văn phòng luật tư nhân để tìm kế toán. Trong lòng chớm hoài nghi, vừa ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Mễ Dài xách túi mỉm cười từ bên trong đi ra. Cô thấy Nghiêm Hạo vội vàng tiến lên, mỉm cười cầm lấy túi xách trong tay Mễ Dài, vô cùng thân mật hôn lên má cô ấy. Mễ Dài đỏ bừng mặt hờn dỗi nhìn anh như oán trách, nhưng khóe miệng lại như cười. Nghiêm Hạo ôm mèo Mễ Dài cùng đi về phía chiếc xe đậu bên đường. Nghiêm Hạo còn ga lăng mở cửa cho Mễ Dài, đợi cô ấy ngồi vào mới vòng qua bên kia mở cửa lên xe. Tất cả chuyện này đều lọt vào mắt Bạch Lâm và Tô Tuyết. Vẻ mặt Tô Tuyết ngoan độc, ánh mắt trở nên hung ác, hai tay nắm chặt vào nhau. Bạch Lâm lo lắng nhìn Tô Tuyết, chỉ sợ chị ấy không thể khống chế được lại phát điên, có phần bất an nói. Chị, chuyện này có thể là Nghiêm Hạo đi đón khách hàng, chị đừng để ở trong lòng. Cô ta là Mễ Dài, con tiện nhân, con hồ ly tinh, là cô ta quấn quýt lấy Nghiêm Hạo, là cô ta, chính là cô ta, cái con hồ ly tinh cướp Nghiêm Hạo của mình. Tô Tuyết nhìn chằm chằm. Chị, Bạch Lâm bắt đầu hối hận trong lòng, biết rõ chị ấy gặp những chuyện có liên quan tới Nghiêm Hạo là rất dễ dàng bị kích động, cô thật sự không nên đưa chị ra ngoài. Là cô ta, chính là cô ta, mình muốn giết cô ta, mình muốn giết con tiện nhân kia. Nghiêm Hạo là của mình, Nghiêm Hạo là của mình, đừng ai mong cướp đi, đừng mong. Tô Tuyết bắt đầu lẩm bẩm, yên lặng chìm trong ảo tưởng của bản thân. Tài xế nhìn xe phía trước chuẩn bị đi, quay đầu hỏi, bọn họ đi rồi, có đuổi theo không? Anh chợt nghĩ, hay thật, hôm nay lại được chứng kiến một màn bắt gian, chờ phút nữa, nói không chừng còn có kịch vui để xem ấy chứ. Không cần đuổi theo, quay lại cho tôi vừa lên xe. Bạch Lâm ôm lấy Tô Tuyết đang run lẩy bẩy. Cô chỉ sợ Tô Tuyết bị kích động, lại làm loạn trên xe, vẫn nên quay về rồi nói. Tài xế vốn muốn xem kịch hay, nhưng không ngờ rằng người ta lại không đuổi theo nữa. À, cái gì? Mau lái xe. Bạch Lâm đương nhiên biết trong lòng bác Tài đang nghĩ gì, sang mặt không tốt thúc giục. Mình muốn giết cô ta, con tiện nhân, con hồ ly tinh, giết cô ta, giết cô ta. Nhìn Tô Tuyết cứ lẩm bẩm như vậy, Bạch Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng càng thêm căm hận Nghiêm Hạo. Cầm báo biểu trong tay, Mễ Dài lê phép gõ cửa văn phòng Trương Dương. Anh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn Trương Dương thất hồn lạc phách, trực giác của Mễ Dài linh cảm, anh nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Đứng ở vị trí bạn bè, cô suy đoán. Thân thể không thoải mái sao? Trương Dương cười chua xót lắc đầu. Hai ngày nay anh đi tìm Khả Huyên, nhưng lần nào cũng bị từ chối ngay ngoài cửa. Anh không biết vì sao. Khả Huyên nói không muốn gặp anh, sau này cũng không. Anh ở ngoài đợi nguyên một đêm, nhưng dường như cô quyết tâm không mở cửa cho anh. Rõ ràng mấy ngày trước, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Thậm chí bọn họ còn cùng nhau chuẩn bị đón chào đứa bé, bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của ba người. Nhưng chỉ mới qua hai ngày, vì sao tất cả đều thay đổi? Anh đã suy nghĩ cả một buổi sáng, cẩn thận không dám bỏ qua một chi tiết nào. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu, anh cũng không biết nữa. Anh... Mễ Dài muốn nói tiếp, lại bị Trương Dương ngắt lời. Anh không sao, em ra ngoài trước đi. Hiện giờ anh đang rất rối loạn, thái độ của Khả Huyên khiến anh sợ hãi. Anh muốn yên tĩnh một chút, cẩn thận suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Thì ra không biết từ bao giờ, Khả Huyên đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh. Vị trí ấm áp mềm mại nhất tận đáy lòng, chỉ là anh chậm chạp đến bây giờ mới nhận ra. Mễ Dài đảo mắt, nhíu mày mỉm cười. Em hiểu rồi, xoay người đi ra ngoài. Mễ Dài cầm túi đứng ở ngoài cổng, Nghiêm Hạo vừa gọi điện bảo đang trên đường tới. Tối nay bọn họ hẹn nhau cùng về biệt thự lớn thăm Vu Phân Phương. La Lệ bảo cô quá mềm lòng, Nghiêm Hạo mới nói có vài câu ngọt ngào đã dỗ được cô về. Cứ nhìn anh thất hồn lạc phách là cô lại đau lòng. Cho dù trước đó anh đã từng làm tổn thương cô như thế nào, cô vẫn tha thứ cho anh. La Lệ nói cô để Nghiêm Hạo ăn sạch sành sanh, giống y như lúc trước bị Trương Dương lén lút, một chân đạp hai thuyền. La Lệ còn nói cô hết lòng vì tình yêu, cũng rất cố chấp lao vào, để rồi sau đó lại khiến mình đầy thương tích. Mễ Dài biết La Lệ nói không sai, cô rất dễ mềm lòng, chỉ cần nhìn bộ dáng mệt mỏi tiều tụy của Nghiêm Hạo, cô sẽ đau lòng. Thật ra từ khi cô rời bỏ anh, lòng cô chưa bao giờ ngừng đau đớn. Đã biết rõ cả hai đều như vậy, tại sao lại không cho anh và cho mình một cơ hội? Thế nên cô lựa chọn tin tưởng, cho tình yêu và cuộc hôn nhân của hai người một cơ hội cuối cùng, cố gắng lần cuối cùng. Nếu không được, lần sau cô nhất định sẽ dứt khoát buông tay. Mễ Dài, một giọng nói trầm ấm từ phía trước truyền đến, cô ngẩng đầu, Mạc Trấn Huân mỉm cười tao nhã, đi tới từ phía đối diện. Từ sau hôm anh thổ lộ, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Cô không để ý vì sao mấy ngày nay anh không xuất hiện. Mấy ngày nay cô luôn đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào Nghiêm Hạo mang đến, căn bản là không rảnh bận tâm những chuyện khác. Trấn Huân, Mễ Dài nhìn anh có chút bất ngờ. Tan làm rồi sao? Cùng nhau ăn cơm đi. Mạc Trấn Huân đi đến trước mặt cô khẽ cười nói, đưa tay vuốt những sợi tóc bị gió thổi loạn trước trán cô ra sau mang tai. Giữa hai người cũng chưa hẳn là thân thiết, nhưng anh lại làm rất tự nhiên như đã quen thuộc. Mạc Trấn Huân có chút kinh ngạc nhìn Mễ Dài, đột nhiên nhớ tới Liên Huyên. Anh với Liên Huyên từ nhỏ tình cảm đã đặc biệt tốt, nhìn bề ngoài Liên Huyên dường như là một người phụ nữ năng động khôn khéo, thật ra cô lại luôn mơ màng. Trước kia lúc anh còn ở nhà, ngày nào cũng trông thấy bộ dáng buồn ngủ của Liên Huyên, đánh răng qua loa, mặt cũng chưa rửa đã ngồi ngay vào bàn ăn sáng, tóc lúc nào cũng rối tung, có đôi khi cắn bánh mì còn cắn luôn cả tóc. Mỗi lần như vậy anh đều khuyên bảo cô, nhưng thói quen cũng không phải ngày một ngày hai mà thành. Nói nhiều rồi anh cũng thôi, cứ trông thấy bộ dáng mơ màng kia của cô là lại không nhịn được giúp cô vén tóc lên, động tác cũng vì vậy mà thuần thục tự nhiên. Trừ Nghiêm Hạo ra, Mễ Dài không có thói quen cùng người đàn ông khác thân mật như thế, mắc cỡ đỏ mặt, vội đẩy ra. Mấy ngày qua phải gấp rút hoàn thành một bản thiết kế, đến hôm nay cuối cùng cũng xong, ăn với anh một bữa cơm đi, mấy ngày nay không ăn được bữa nào tử tế. Mạc Trấn Huân nói qua lý do về sự biến mất của anh dạo vừa rồi. Em đã có hẹn. Mễ Dài cười nói, sau khi biết tâm ý anh, hiện giờ cô không có cách nào coi anh như bạn bè bình thường. Mễ Dài biết mình không thể dành tình cảm cho anh, vì thế nên cô duy trì khoảng cách với anh để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Mạc Trấn Huân nhíu mày cười nói, những lời anh nói hôm ấy làm em sợ. Chúng ta vốn không thể, ngày đó em không nghe thấy gì hết. Mễ Dài xấu hổ cười cười, quay đầu không nhìn anh, nghĩ sao Nghiêm Hạo mãi vẫn chưa tới. Anh nói rất rành mạch, em cũng nghe rõ ràng, sao lại bảo không nghe thấy gì chứ? Trực giác cảm thấy Mễ Dài đang cố ý trốn tránh, Mạc Trấn Huân buồn cười vặn lại. Dây dưa như vậy không bằng nói thẳng cho rõ. Nghĩ thế Mễ Dài nhìn anh, nói nghiêm túc. Anh là một ông chủ tốt, cũng là một người bạn rất tốt, nhưng em đối với anh không có cảm giác này, có lẽ là do thời điểm không thích hợp, hoặc có lẽ là do nguyên nhân nào khác, em cũng không biết phải nói sao. Em yêu Nghiêm Hạo, điều này em dám khẳng định chắc chắn. Em cũng tin rằng anh sẽ tìm được một người tốt hơn em, một người con gái thích hợp với anh hơn em. Vậy nên mong anh đừng lãng phí thời gian vì em nữa. Mạc Trấn Huân có vẻ không vui nhíu mày. Cho dù Nghiêm Hạo phản bội em, làm em tổn thương, em vẫn yêu anh ta. Lúc trước bọn em có chút hiểu lầm. Biết rõ anh ta là hạng người gì rồi mà vẫn còn rơi vào bẫy, em đúng là ngu ngốc, tự lừa mình dối người. Mạc Trấn Huân nói nghiêm khắc, không phải vì chuyện khác, chỉ là vì anh tức giận. Tức Mễ Dài đã bị Nghiêm Hạo làm tổn thương như vậy mà vẫn còn tha thứ cho anh ta, anh thấy không đáng thay cô. Không phải như thế, Mễ Dài vội giải thích. Mễ Dài, Nghiêm Hạo mỉm cười đi về phía cô, cố tình không nhìn Mạc Trấn Huân. Ở trước mặt anh ta ôm chầm lấy eo Mễ Dài, khẽ hôn má cô vô cùng thân thiết, có phần áy náy dịu dàng hỏi. Anh bị tắc đường nên tới chậm, em chờ lâu không? Mễ Dài cười nhẹ lắc đầu. Không đâu, vẻ mặt thẹn thùng hồng hào, nhìn rất ngọt ngào hạnh phúc. Mạc Trấn Huân nhìn hai người, mày càng nhíu chặt. Nghiêm Hạo quay đầu, mỉm cười nhìn Mạc Trấn Huân, làm bộ kinh ngạc nói, à, hóa ra là Mạc Tổng ở đây, ngại quá, vừa rồi không nhìn thấy anh. Mạc Trấn Huân nhìn Nghiêm Hạo không nói gì, hai tay nắm chặt thành quyền. Xin lỗi, bà xã tôi làm việc cả ngày nên có chút mệt mỏi, chúng tôi về trước. Nghiêm Hạo cười đắc ý, giọng nói chứa đựng vài phần khiêu khích. Vào khoảnh khắc Mễ Dài xoay người, Mạc Trấn Huân chuẩn xác bắt lấy tay cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Mạc Trấn Huân, anh buông ra. bà xã của mình bị người đàn ông khác nắm tay, trong mắt Nghiêm Hạo bắt đầu bốc hỏa. Mạc Trấn Huân không để ý tới Nghiêm Hạo, đôi mắt sáng như đuốc nhìn thẳng vào Mễ Giai hỏi: "Anh ta làm em tổn thương như vậy, em vẫn quay lại?" "Lúc trước chúng em có vài hiểu lầm, nhưng giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, không phải như em nghĩ. Em biết anh ấy yêu em, vì vậy đương nhiên em sẽ quay về. Hơn nữa, em biết em yêu anh ấy, rất rất yêu. Điều này cũng mong anh nhớ kỹ." Kéo tay anh đang định nắm lấy tay mình ra, nhìn vào mắt anh, Mễ Giai nói kiên định. Mạc Trấn Huân nhìn cô, mím chặt môi, cả người trở nên cứng ngắc. Nghiêm Hạo thì ngược lại, khóe miệng mỉm cười đầy hạnh phúc, có phần kích động vì những lời vừa rồi của Mễ Giai. Nắm lấy tay cô, xúc động khẽ gọi: "Mễ Giai." Mễ Giai nhìn anh cười, vươn tay nắm chặt tay anh, dịu dàng nói: "Đi thôi, mẹ đang ở nhà chờ chúng mình." "Ừ." Ôm lấy cô, cùng cô đi về phía ô tô. Mạc Trấn Huân nhìn hai người đi xa đau khổ nhắm chặt mắt, tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Bỏ mũ lưỡi chai đang đội trên đầu xuống, tháo chiếc kính râm che hơn nửa khuôn mặt ra. Bạch Lâm để đống đồ vừa mua ở siêu thị sau khi đưa Nghiêm Nhiên đến trường lên bàn. Trên bàn bánh sandwich cô chuẩn bị cho Tô Tuyết vẫn còn nguyên trong khay. Quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, Bạch Lâm nghi hoặc nhíu mày. Bình thường giờ này Tô Tuyết phải dậy từ lâu rồi mới đúng, hôm nay chẳng lẽ còn chưa dậy? Chị chưa dậy ư? Bên trong không ai trả lời. Chị, Bạch Lâm tiếp tục gọi, lần này gõ cửa mạnh hơn nhưng vẫn im lặng như trước. Cau mày, đưa tay trực tiếp mở cửa đi vào. Trong phòng không có ai, cửa sổ còn hơi hé mở, gió lạnh khẽ thổi vào. Cạch một tiếng, chiếc khay inox đựng sandwich rơi xuống đất. Bạch Lâm nhìn căn phòng không một bóng người, nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt gần một phút. Bạch Lâm phục hồi lại tinh thần, ra ngoài tìm Tô Tuyết khắp nhà, miệng không ngừng gọi to: Chị ở đâu? Mau ra đây đi, chị. Tìm toàn bộ các phòng không thấy bóng dáng Tô Tuyết đâu, cũng không nghe được một lời đáp lại. Trong lòng Bạch Lâm càng lúc càng thêm sợ hãi, không thấy Tô Tuyết, không lẽ chị đã đi ra ngoài? Bởi vì căng thẳng và lo sợ nên suy nghĩ vô cùng rối loạn, hiện tại cô thật sự không nghĩ được gì. Bạch Lâm không biết mình nên làm gì bây giờ, cô muốn đi tìm nhưng mà Tô Tuyết đã đi đâu chứ? Cô không có lấy một chút đầu mối nào. Trong cơn hoảng loạn, cô chợt nhớ tới Nghiêm Hạo, vội lấy di động ra ấn một dãy số quen thuộc. Mễ Giai chuyên chú nhìn khách hàng lấy hóa đơn ra, cẩn thận đóng dấu chứng từ kế toán. Đột nhiên bàn làm việc bị người nào đó gõ gõ, ngẩng đầu liền thấy Mạc Liên Huyên đang mỉm cười với cô. "Liên Huyên, sáng nay Trương Dương đã đi ra ngoài rồi, hôm nay diễn ra một hội nghị tài chính, anh ấy có tham dự," Mễ Giai nói. "Vậy à?" Mạc Liên Huyên nhíu mày, trông có vẻ khó xử, mục đích hôm nay cô đến đây là tìm Trương Dương, ngày mai cô còn phải bay sang Mỹ đàm phán hợp đồng, cô muốn giúp Khả Huyên hỏi cho rõ càng sớm càng tốt, nếu không con bé sẽ cực kỳ suy sụp. Nhìn bộ dáng khó xử của cô, Mễ Giai nhiệt tình nói: "Cô vội tìm Trương Dương sao? Hay cô cứ nói với tôi, buổi chiều anh ấy về, tôi sẽ chuyển lời. Không thì khi nào Trương Dương về văn phòng, tôi sẽ nhắn anh ấy gọi điện lại hoặc trực tiếp đến tìm cô." Mạc Liên Huyên nhìn Mễ Giai, nghi nghĩ rồi cười nói: "Thật ra cũng không có gì, nhưng chuyện này có chút liên quan đến cô." "Liên quan đến tôi?" Mễ Giai mở to hai mắt nhìn Liên Huyên, chỉ vào mình kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì mà khiến cô ấy đến tận đây tìm Trương Dương, lại còn liên quan đến mình?" Mễ Giai suy nghĩ trong lòng. Nhìn biểu cảm kinh ngạc không biết phải làm sao của Mễ Giai, Mạc Liên Huyên nở nụ cười. "Không có gì, khả năng là Khả Huyên hiểu nhầm đôi chút. Cô tuyệt đối tin tưởng Mễ Giai không có ý gì với Trương Dương, còn về phần Trương Dương thế nào thì cô phải tự mình hỏi cho rõ ràng." "Mà Khả Huyên hiểu lầm tôi? Là sao?" Mễ Giai nghe vậy càng thêm nghi hoặc, vì sao mà Khả Huyên lại hiểu lầm cô? Hơn nữa là hiểu lầm cái gì? Đột nhiên nghĩ đến, không thể tin được mở to mắt nhìn Mạc Liên Huyên. "Cô ấy..." "Mạc Khả Huyên, không lẽ cô ấy hiểu lầm tôi và Trương Dương có gián tình?" Mạc Liên Huyên cười gật đầu, nói ngắn gọn: "Khả Huyên, mấy ngày trước nhìn thấy cô và Trương Dương ôm nhau." "Tôi và Trương Dương ôm nhau? Sao có thể?" Hiểu được ý nghĩ của cô, Mạc Liên Huyên giải thích: "Ngày đó Trương Dương để quên di động ở chỗ Khả Huyên. Khả Huyên sợ có người cần tìm gấp nên vội vàng mang đến văn phòng cho cậu ta. Không ngờ lại nhìn thấy hai người ôm ấp ngay ở cửa." Mễ Giai vỗ vỗ trán nhụt chí nói: Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Hôm đó tôi gặp Trương Dương ở cửa, đứng lại hàn huyên vài câu. Lúc tôi đi không để ý bậc thang nên suýt ngã. May có Trương Dương đỡ kịp, tôi mất trọng tâm mới ngã vào lòng anh ấy. Tôi và anh ấy thật sự không có gì. Trời ạ, sao lại như vậy chứ?" "Tôi đã nói mà, là do nha đầu kia nghĩ nhiều rồi." "Thì ra là vậy, xem ra con bé Khả Huyên kia vẫn không tin tưởng vào bản thân." "Hẳn nào, mấy ngày nay tôi thấy Trương Dương luôn rầu rĩ không vui, người cũng buồn bã hiểu xìu. Có lẽ là Mạc Khả Huyên không để ý đến anh ấy, Mễ Dài nói thầm, nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách của Trương Dương mấy ngày nay, cô nghĩ chắc anh ấy đã yêu Mạc Khả Huyên mất rồi. Mạc Khả Huyên lắc đầu, bất đắc dĩ than thở. Khả Huyên không cho Trương Dương vào nhà, không thèm để ý đến cậu ta, nhưng sau đấy lại trốn trong nhà khóc. Đang mang bầu mà cảm xúc bất ổn như vậy, lúc đi khám bác sĩ còn tưởng nó mắc chứng uất ức tiền sản. Hai đứa này cũng thật là, nói thì không nói, cứ đoán mò lung tung, không biết đến bao giờ mới có thể suy nghĩ chín chắn được. Đúng vậy, có một số việc cần phải nói ra, bằng không có bỏ lỡ cũng không biết. Cùng Nghiêm Hạo trải qua chuyện lúc trước, Mễ Dài xúc động nói. Đúng rồi, cô và Nghiêm Hạo vẫn ổn chứ? Cô nhớ thời gian trước gặp Nghiêm Hạo, trông tên kia không được tốt lắm, ngay cả chuyện Mễ Dài ra ngoài làm việc cũng không biết. Nghĩ đến Nghiêm Hạo, nét mặt Mễ Dài lộ vẻ hạnh phúc ngọt ngào, mỉm cười đáp. Rất tốt. Mạc Liên Huyên nhìn Mễ Dài, nghe giọng điệu và biểu cảm của cô ấy không giống như đang giả vờ, có lẽ là sau cơn mưa trở lại sáng. Mễ Dài nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, mấy phút nữa là đến giờ nghỉ trưa. Tôi thấy hay là thế này đi, bây giờ cũng đã giữa trưa, nhân tiện cô đưa tôi tới chỗ Mạc Khả Huyên làm rõ chuyện hiểu lầm này. Hiện giờ cô ấy đang mang thai, cảm xúc không nên chịu kích động. Hơn nữa tôi thấy Trương Dương như vậy cũng không ổn, càng ngày những người mất hồn, huống hồ việc này cũng có liên quan đến tôi nên đến giải thích cho rõ ràng. Mễ Dài nói nghiêm túc, cô thật sự hy vọng Trương Dương và Mạc Khả Huyên hòa hợp lại. Nắm tay cô, Mạc Liên Huyên thật lòng cảm tạ. Cảm ơn cô. Tổ Tuyết ngồi trong chiếc Santana thanh lý đã có phần cũ nát, ánh mắt oán hận nhìn chăm chăm phía trước. Sáng nay nhân lúc Bạch Lâm đưa Nghiêm Nhiên đến trường, cô đã lấy trộm ít tiền trong ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng Bạch Lâm. Mấy ngày nay, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, phải giết Mễ Dài, là Mễ Dài cướp Nghiêm Hạo, nên mấy ngày nay Nghiêm Hạo mới không đến thăm cô. Đáng giận hơn là Mễ Dài còn bảo Nghiêm Hạo đuổi cô về bệnh viện. Cô không muốn về nơi đó toàn là người điên, cô không có bệnh, cô không muốn về. Cô nghĩ nếu không có Mễ Dài, Nghiêm Hạo chắc chắn sẽ quay về bên cô, chắc chắn là như vậy, cho nên cô nhất định phải giết Mễ Dài. Nghiêm Hạo là của cô, đừng ai mong cướp được, đừng hòng. Cô nhớ lần trước đi theo Nghiêm Hạo, thấy anh đến đây đón Mễ Dài, cô khẳng định Mễ Dài làm việc ở trong này, vậy nên sáng nay cô lấy tiền, đến chỗ cho thuê ô tô, thuê chiếc xe này. Cô đang đợi Mễ Dài đi ra, sau đó sẽ lao đến. Tô Tuyết nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt, dường như chỉ sợ nháy mắt là mục tiêu sẽ biến mất. Mễ Dài và Mạc Liên Huyên cười nói theo đám nhân viên trong văn phòng đi ra. Xe của Mạc Liên Huyên đỗ bên đường, hai người chuẩn bị đến chỗ Khả Huyên. Dường như Mễ Dài vừa ra khỏi cửa, Tô Tuyết đã trông thấy ngay, hung hăng nhìn chằm chằm Mễ Dài, khẽ nhếch miệng, nhìn cô đi từ từ xuống bậc tam cấp, bắt đầu khởi động xe, chuẩn bị sẵn sàng. Mễ Dài và Mạc Liên Huyên đều không để ý đến chiếc xe đỗ cách đó không xa, vừa đi vừa trò chuyện, sau đó đi về phía chiếc xe hơi cao cấp màu đỏ đỗ ở bên đường. Thấy hai người đã xuống hết bậc tam cấp, từng bước đi tới gần, Tô Tuyết biết thời cơ để mình ra tay đã đến, nhấn mạnh chân ga. Đồng hồ số nhảy liên tục, cách mục tiêu càng ngày càng gần, ý cười nơi khóe miệng Tô Tuyết cũng khuếch trương hơn. Hiện tại trong đầu cô không nghĩ được gì, cô chỉ biết là đâm chết Mễ Dài thì Nghiêm Hạo sẽ thuộc về mình. Mễ Dài còn đang nói chuyện, Mạc Liên Huyên bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ quái, vội nhìn về phía Mễ Dài. Một chiếc xe hơi màu đen đang lao về phía hai người với tốc độ kinh hoàng, dường như mục tiêu của nó chính là các cô, theo bản năng hét lên. Cẩn thận! Mễ Dài quay đầu, phía bên phải có một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía cô. Do quá sợ hãi, Mễ Dài nhất thời hoàn toàn quên phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau bị đẩy mạnh một cái, cả người ngã xuống đường. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên lại không thấy Tô Tuyết? Nghiêm Hạo cau mày nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch. Sáng nay Bạch Lâm gọi điện cho anh, ban đầu anh vẫn lờ đi không muốn nghe máy, sau đó cô ta lại gọi trực tiếp vào điện thoại trong văn phòng. Anh có linh cảm là đã xảy ra chuyện. Quả nhiên vừa mới nghe máy liền không thấy nghe thấy tiếng khóc nức nở của Bạch Lâm ở đầu dây bên kia, nói không thấy Tô Tuyết đâu. Bạch Lâm sốt ruột ngồi bên cạnh, tình trạng của Tô Tuyết có phần đặc biệt, chị lại là người thân duy nhất của cô, hiện giờ bỗng nhiên không thấy chị đâu, bảo cô làm sao mà không lo lắng. Quay đầu nhìn Nghiêm Hạo ở ghế lái, nghĩ nếu không phải năm đó anh ta đột ngột rời đi, nếu không phải gần đây anh ta cố ý tránh mặt, Tô Tuyết cũng sẽ không đến nông nỗi này, hiện tại cũng sẽ không đột nhiên biến mất. Tất cả bất an và sợ hãi đều hóa thành oán hận đối với Nghiêm Hạo, tức giận lườm anh rít lên. Vì sao không thấy? Vì sao không thấy? Câu này phải hỏi anh mới đúng. Thời gian này anh đi đâu? Sao tôi gọi điện cho anh không nghe máy? Anh có biết chị tôi rất nhớ anh không? Hôm nay không thấy chị, chắc chắn cũng bởi vì anh. Nghiêm Hạo, tôi nói cho anh biết,